Thư Phật Học .net xin trân trọng giới thiệu Muôn Pháp Hội Trổ Một Hoa Vô Tướng, Thi Hóa Kinh Pháp Hoa, Nữ Cư Sĩ Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm. Dùng trí để hiển trí không gì hơn là dùng kinh để hiển kinh. Pháp Hoa là Đại Bát Nhã, là Đại Niết Bàn, là Quan Nghiêm, là Lăng Nghiêm, là Lăng Già, là Duy Thức, là Ý Phật, là Lời Tổ. Một kinh là nghìn kinh, nghìn kinh vào một dòng vốn đã tự đầy đủ. Pháp tử thẹn tài hèn đức mỏng đã không thể diễn bày đến được chỗ tận cùng vốn tự đầy đủ kia. Muôn thân con trong bầu pháp giới đồng hư không quy mạng đảnh lễ mười phương chư Phật, chư hiền thánh, nhất tâm sám hối. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm. Một phẩm tựa. Thành Dương Xá đất vui mừng chấn động, trời mưa qua sen báo trải non xanh. Tướng Bạch Hào suốt sáu nẻo vô minh, chư Bồ Tát thiên nhân quỳ dưới bệ. Nhập tam muội trang nghiêm vô lượng nghĩa, diệu pháp âm vang động đến muôn loài. Thấy hàng muôn chư Phật cõi trời người, hiện thân tướng đắp y vàng chuyển pháp. Lại thị hiện niết bàn xây bảo tháp, như ngàn xưa và mãi đến ngàn sau. Nước một dòng xuôi chảy chẳng về đâu, nhất pháp giới diệu tâm bình đẳng trí. Chỉ một tâm cách chia vô tận ý, dạng trùng ba động tịnh thánh khác phàm. Thể chung đồng lưu chuyển một dòng tâm, thoắt nhìn lại dưới chân là đất Phật. Lòng chiêm ngưỡng Thế Tôn Ngài Di Lặc, cũng như lòng đại chúng khởi sinh nghi. Lại nghĩ rằng quá khứ đã từng khi, Pháp Dương Tử cúng dường vô số Phật. Liền nói kệ Đại Văn Thù Sư Lợi, xin lời Ngài quá giải mối nghi nan. Gió đưa hương cây ướp nụ chiên đàn, qua trổ ngọc thơm vàng từng sớ đất. Hào quang hiện như hằng muôn ức Phật, muôn chúng sinh từ cõi nước A Tỳ. Trên cõi trời hữu đảnh đến và đi, sống và chết cùng nghiệp duyên lành dữ. Đấng Thánh Chúa tiếng trầm hùng sư tử, diễn pháp âm tuyên nói nghĩa nhân duyên. Dùng hàng muôn phương tiện dạy nhân thiên, chư thánh chúng thanh văn và duyên giác. Tôi lại thấy như hằng sa Bồ Tát, cầu Phật thừa bố thí cả châu thân. Quên vợ con ngôi báo ngọc nghìn cân, bỏ râu tóc mặc pháp y cầu đạo. Thấy Bồ Tát một mình vui lan nhã, hoặc núi sâu rừng vắng thọ trì kinh, hoặc thấy người ly dục bỏ trọng khinh, vào thiền định đắc ngũ thông như ý. Tôi lại thấy lại nghe muôn pháp dị, dòng kinh thơ xưng tụng đấng Pháp Dương. Tay sen hồng nở búp lạy mười phương, trí nhật nguyệt lòng từ như biển rộng. Vui nói pháp lời kinh giang điệu trống, lực đại hùng phá dẹp lũ ma quân. Hoặc tọa thiền cung kính những trời trồng, vào địa ngục phóng hào quang đưa lối. Tôi lại thấy người quy nghi tịnh giới, đang kinh hành chậm trải lá hoa tươi. Lòng thênh thang trên mỗi bước chân vui, trí nhẫn nhục hằng cầu vô thượng đạo. Thấy người trí như muôn vàng trân bảo, luôn cúng dường gần gũi nhiếp tâm tu, lòng xa lìa vướng bận quán ân sâu, từ muôn ức nghìn năm không loạn động. Tôi lại thấy người cúng dường y phục hoặc giường nằm nhà báo gỗ chiên đàn, cây bốn mùa kết trái cúng dường tăng, suối thơm mát ao hồ xanh nước tịnh, như tiếng chạm của muôn vàng ngọc bích, như âm gian cùng tiếng gió đưa theo. Trên lá kinh vi diệu bậc tỳ khiêu đang thuyết giảng mở khai lòng sanh chúng. Tôi lại thấy người chứng như thật tướng, pháp không hai nghìn thế giới cũng đồng, trí vô biên muôn pháp một trời không, xa mê đắm cầu pháp vô thượng ý. Dựng tháp báo màn châu buông lụa quý, trời dân qua người tấu nhạc cúng dường, kết tinh anh xá lợi dấu từ tôn, như đóa ngọc trên mâm vàng cung kính. Thấy cõi nước như qua trời mở cánh, xanh mầm cây Phật lực phóng hào quang. Ngài văn thù xin giải mối nghi nan, pháp vi diệu hay là lời thọ ký. Ngài văn thù như chỗ ta xét nghĩ, đã từng phen chư Phật phóng hào quang, đã từng phen như mưa pháp đưa sang, như vô lượng A Tăng kỳ thiện kiếp, như mưa pháp đến đi mà chẳng mất, như trống trời gian cõi nước vô thinh. Phật hiệu là đức nhật nguyệt đăng minh, thuyết chánh pháp y sở cầu tùy thuận, nói tứ đế vì thanh văn thánh chúng, nói nhân duyên vì duyên giác bích chi, Bồ Tát thừa nói lục độ diệu vi, một pháp giới một phổ quan như trí. Và như vậy đến hai muôn đức Phật cũng đồng tên là nhật nguyệt đăng minh, đầy đủ mười Phật hiệu tướng tịnh thanh, pháp chư Phật trước sau đồng một vị, tám dương tử thông minh và tài trí, quy đức cao cùng thống lĩnh bốn châu, nghe vua cha thực chứng pháp thâm sâu, bỏ ngôi báo vui xuất gia cầu đạo, giữ phạm hạnh làm pháp sư thuyết giáo, từ ngàn xưa từng gìn giữ căn lành, chuyển mê tình thân ý bỏ đua tranh, dí đất trời ươm trồng qua trái Phật. Đức Thế Tôn nói kinh vô lượng nghĩa, liền nhập vào chánh định tỉnh thân tâm. Đất treo vui sen báo ngát hư không, các đại chúng chắp tay hồng chiêm ngưỡng. Tướng bạch hào phóng quang nghìn cõi nước, khắp mười phương tánh tướng cũng chung đồng. Cõi trời người thể dụng nghĩa duyên dung, trong pháp hội có diệu quang Bồ Tát, căn bản trí rạng ngời như ánh sáng. Phật vì ngài thuyết diệu pháp liên qua, suốt 60 tiểu kiếp một bửu tòa, tri kiến Phật không và thời dung nhiếp. Ngài đức tạng đủ đầy muôn sai biệt, đức vẹn toàn lợi lạc khắp nhân quần, sẽ tự thành Phật quả hiệu tịnh thân, Phật thọ ký và nửa đêm nhập diệt. Diệu pháp qua thọ trì hằng tiểu kiếp, ngài diệu quang giáo hóa tám người con. Vị sau cùng là Phật hiệu Nhiên Đăng, thấp đuốc pháp chuyển thức sang thánh trí. Cũng như vậy 800 người đệ tử, có một người pháp hiệu gọi Cầu Danh, bởi tham mê danh lợi chẳng trì kinh, thường như ý duỗi rong lòng gió bụi. Ngài Di Lặc xưa diệu quang Bồ Tát, chẳng người nào xa lạ, chính là ta. Người Cầu Danh chìm đắm giữa trần sa, qua nhiều kiếp chuyển tâm là ngài vậy. Ta quán xét việc xưa lòng quan hỷ, Đức Thế Tôn lại sẽ thuyết diệu kinh.